Lạc đường, chương 25, thề không gặp lại. Góc truyện audio.com. Mùa đông dài dằng dặc cuối cùng cũng đi qua. Thời điểm trung tuần tháng 2, cha đã đến kinh, cha thoạt nhìn cũng không khác mấy so với 4 năm trước. Ông nhìn thấy tôi lại vỗ vỗ đầu tôi nói, thật sự đã trưởng thành rồi. Đúng, trưởng thành, thân thể này từ năm 13 đến 17 tuổi, là thay đổi từ bé gái đến thiếu nữ. Tôi liền hô lên cha, sau đó đứng cúi đầu. Đối với người cha này, tôi viết lại thoải mái hơn nói chuyện với ông nhiều. Một hỏi một đáp vài câu về việc nhà liền lập tức nói đến hôn sự của tôi. Nhìn ra được, đối với thân phận tú nữ của tôi, ông rất cao hứng, tôi nghĩ vì việc này, cha cũng nhất định là tốn rất nhiều công sức và biện pháp. Cũng chẳng phải đều hoàn toàn dựa vào may mắn. Ông đưa cho tôi một sấp phong thư, cười tủm tỉm nói, đây là mấy nhà cha đã tìm người hỏi thăm, người trẻ tuổi cũng đều tìm cơ hội để gặp mặt, con xem, chọn trước đi, nói đúng là phẩm chất có đảm bảo. Lời nói của cha có độ tin cậy rất cao, nhưng ngoài gật đầu, tôi còn không nhịn được cân nhắc lá thư khẽ nói một câu. Mà con còn chưa gặp được, vừa mắt mới được mà, cha đang dùng nắp chén đẩy lá trà. Nghe được tôi nói thầm, đùa vui nói, đúng, nên để con gặp mặt, cha sẽ để bọn chúng đứng một hàng, tùy con lựa chọn nhé. Nói giống như chỉ người bị hiềm nghi vậy, tôi cũng cười nói, con thuận miệng nói vậy thôi. Cha nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, ừ, con yên tâm, đến lúc đó, cha nhất định sẽ cho con thấy trước, dù sao cũng không đến mức bắt con phải gả cho một người nhìn thấy ghét. Tôi đã từng nghe người ta nói về cách nhìn này, tìm cơ hội để nhà trai đến nhà, sau đó gọi nữ nhi đứng sau tấm bình phong, hoặc là đứng ngoài khe cửa nhìn trộm. Tôi cười rút vài tờ giấy từ trong phong thư ra, gấp xếp lại ngay ngắn, chợt nghĩ tới lần trước mấy phần này dường như cũng chưa đọc kỹ. Lúc này Lý Hạo vén rèm tiến vào, tâm tình cha rất tốt, cười nói với cậu ta, Hạo Nhi cũng tới đây. Cho thì con nghiên cứu thương tận xem. Vâng, cậu ta không có gì do dự đáp ứng. Sau đó mượn sấp giấy trong tay tôi. Lý Hạo ngồi trên chiếc ghế dựa bốn chân bên trái tôi. Cao mày xem lướt qua. Tôi cười lắc đầu, quay sang nói với cha. Cha, chờ công sự của cha xong xuôi. Con với cha trở về nhà ở Thịnh Kinh được không? Làm nữ nhi của cha mà cứ ở lại trong kinh. Chưa từng hầu hạ một ngày. Cha nhìn tôi, cười ấm áp nói, được được, cha cũng muốn ở lâu hơn với con. Tôi lại hỏi tình hình của tiểu muội. Cha lắc đầu nói, cũng giống như các con lúc nhỏ, nhìn tưởng như là hiểu chuyện, kỳ thực rất bướng bỉnh. Cũng may chỉ có một mình nó ở nhà, có thể tạo được quy củ. Tôi tưởng tượng ra một nha đầu 11 tuổi bướng bỉnh. Không khỏi mỉm cười, tiểu tử Lý Hạo này, cũng là như thế mới được thế này. Nhịn không được nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta nhếch môi, lạnh lùng liếc nhìn chữ nghĩa trên trang giấy, liền cười hỏi, sao thế, đều là kẻ thù của tỷ à, cậu ta phủi phủi giấy nói. Cha, là Kỳ Miễn này, con ở phủ học có quen biết, nổi danh nhất chính là mấy chục chữ độc Mạnh Thường Quân truyện. Đọc cả ngày cũng không thể lưu loát, tỷ đọc sách 2-3 lần là có thể thuộc lòng. Đồ ngu ngốc này cũng xứng sao? Tôi đoán là Kỳ Miễn này hồi nhỏ chắc là có chút cà lam. Không ngờ bị Lý Hạo nói thành như vậy. Vừa định ngăn cản những lời cay nghiệt của cậu ta. Lại nghe cậu ta nói. Còn có tân thái của nhà thư Mục Lộc. Người nào cũng biết mẹ của hắn là người tàn nhẫn. Trong nhà còn có một quả tỷ xảo quyệt. Tỷ sao có thể gả cho hắn? Cha trầm ngâm nói. Cha lại không biết sự thật nó lại như vậy. Còn có đới cam này nữa, trong nhà có 9 huynh đệ, hắn là nhỏ nhất, một phong tàu tàu, nếu ai gả vào, danh xứng với thực tiểu tức phụ. Thiếp, nói thêm gì nữa đi, tôi dự tính là tôi sẽ không gả đi được. Nín cười rút lại tư liệu trong tay Lý Hạo, tự mình lật sang mấy tấm sau cùng, chỉ vào một người trong đó hỏi, Doãn Đức Khách thì sao? Đệ cũng biết sao, cha cười nói. Hắn là người của nhà Nạp Lạt, nhị công tử của Tê Tô Lạc Đại Nhân. Bằng tuổi con, đứa nhỏ này cha đã gặp, bộ dạng nhân phẩm tài học đều không tệ. Lý Hạo hừ lạnh, nói, tiểu tử ngây thơ chưa lớn, làm sao trông chờ hắn chiếu cố tỉ tỉ. Tôi lại từ những danh từ nhà Nạp Lạt và Tê Tô Lạc nhớ tới một người. Quay sang hỏi cha, cha, nhà bọn họ có phải là Chính Bạch Kỳ không? Thấy cha gật đầu, lại hỏi, chắc hắn phải có một ca ca chứ? Cha đáp, đúng, nhà bọn họ có hai người con trai. Hình như hai huynh đệ hơn kém nhau 7-8 tuổi. Sao con lại hỏi cái này? Tôi để sấp giấy xuống. Nhìn cha nói, cha, con vừa ý người lớn nhà bọn họ. Cha trố mắt, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm tôi. Sau một lúc lâu mới nói, tiểu Hàm, đứa con lớn cũng đã 24-25 tuổi rồi. Sao có thể còn chưa có gia đình chứ? Tôi đáp, cha yên tâm, con cũng không muốn làm bé. Con biết vợ của hắn đã qua đời nhiều năm rồi. Lại hướng về phía Lý Hạo bĩu môi nói, à, Lý Hạo cũng biết hắn đó. Cha nhìn về phía Lý Hạo, tiểu tử này ư một tiếng, liền cúi đầu thổi trà không nói gì nữa. Cha lại nhìn tôi, do dự một hồi, vẫn nói, nhưng gả đi làm vợ kế. Vậy, cha, tuổi nhỏ sợ là cũng không hợp với con, vợ kế cũng không sao. Con và Đạt Lan chơi thân, tôi nói với cha, nghiêng đầu nghĩ nghĩ còn nói, chỉ là không biết đối phương có vui hay không. Tay cha run lên, chén trà thoáng lung lay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tôi hô lên cẩn thận, vội vàng chia tay giúp ông giữ lại. Cha tiếp lấy chén trà đặt lên bàn, thân thiết hỏi, nóng không? Tôi lấy khăn xoa xoa nước trà bắn lên tay, cười nói với cha, không sao, đã lạnh rồi. Cha yên tâm, lại cau mày nói, việc này, để cha nghĩ lại đã. Vâng, tôi gật đầu đồng ý, con không vội. Cha bắt đầu bận rộn với công việc ở Kinh Thành, ngoại trừ thường hay chạy đến binh bộ nha môn, còn phải thăm viếng các đồng liêu quen biết và phải thay thế các quan viên bái kiến cấp trên. Cũng đệ trình bài tử, xem hoàng đế có bớt chút thì giờ tiếp kiến hay không. Ngoài ra, cha còn muốn chuyển quan võ thành quan văn, ở Thịnh Kinh nói thiếu thành viên, ở địa phương dường như đã không có vấn đề gì. Chỉ là lại bộ còn đang có vướng mắc gì về chuyện thiếu người. Để bù vào chỗ thiếu, nhưng cha cũng không còn quá lo lắng. Nói chuyện với cậu vài lần, thu được kết luận là, loại thiếu muốn thiếu giống như vậy. Bình thường lại bộ sẽ không bàn luận đề tài này ở các nơi. Tiến hành tuyển chọn để bổ sung mà thôi. Tôi không hiểu rõ, đều là tứ phẩm, lại không thăng quan, đáng giá để tốn công như vậy sao? Chuyện đề cập qua lần trước cũng tạm thời đặt xuống. Những đối tượng có khả năng kết hôn, phần lớn đều là mao đầu tiểu tử. Thật đúng là khiến người ta vui không nổi. Cha thấy tôi không vừa lòng, cũng bổ sung thêm vài người đã tuyển chọn. Tôi chỉ khẽ cau mày để bày tỏ. Lập tức có thể trở về Thịnh Kinh rồi. Tôi cảm thấy rất vui vẻ. Rời khỏi nơi này, tôi nghĩ là sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ có thể quên đi hết thảy. Nếu có thể không phải kết hôn sớm như vậy, con có thể xúi giục cha đưa tôi đi các nơi ở Đông Bắc chơi đùa. So với Kinh Thành cũng thông thoáng hơn nhiều, cho nên, tôi thật sự là một chút cũng không vội. Nhưng hơn 10 ngày sau, cha lại hỏi tôi, tiểu Hàm, không phải con đã nhận định tiểu tử kia rồi à? Tôi thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp là nói Đạt Lan. Gật đầu nói, vâng, con thích hắn, nói xong lại cảm thấy quá mức trực tiếp, không biết cha có chịu được nữ nhi không biết thẹn như vậy không? Nói không chừng còn tưởng rằng tôi đã quyết định theo người cả đời rồi. Đạt Lan đúng là rất thú vị, cũng cảm thấy cho dù là phương diện nào cũng đều thích hợp với tôi. Nhưng chỉ sợ người ta lại không nghĩ như vậy, suy xét tất cả, cũng không phải nghĩ là có thể thành, bèn cười nói với cha. Nếu cha cảm thấy không thích hợp thì thôi đi, con cũng không vội xuất giá, con muốn chăm sóc cha vài năm nữa. Cha nghe xong lại thẳng thừng lắc đầu, thở dài nói, ai, con đó, thật là một đứa nhỏ si ngốc, tôi không rõ nguyên do, mở to mắt nhìn ông chỉ một mực than thở, sau đó sờ sờ đầu tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài. Vài ngày sau, mợ tới tìm tôi, cười nói, mấy ngày nay mãi lo chuyện tuyển chọn của hai muội muội con. không quan tâm chuyện của con, cười tủm tỉm nhìn tôi, lại nói, sáng mai, nhà phu nhân kia sẽ tới, muốn gặp con một lần, con hãy trưng diện vào, không trưng diện cũng không quan trọng, như vậy là được rồi, tôi chẳng hiểu gì, hỏi, ai sẽ tới ạ, mợ che miệng cười nói, đứa nhỏ này, cũng biết giả bộ hồ đồ sao, cha con đã nói với ta rồi, ha ha, tiểu tử kia, mẹ hắn muốn gặp con, tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là mẹ của Đạt Lan, cha đúng là yêu thương ta. Ngày hôm sau, tôi gặp được mẹ của Đạt Lan ở phòng mợ, bà thoạt nhìn cũng là một phu nhân trung niên có chút hiền từ. Tôi cúi người thỉnh an bà nắm tay tôi, quan sát kỹ càng, sau đó gật đầu cười nói, một cô nương xinh đẹp. Tôi nghĩ thầm, con trai của bà tuấn tú có được hay không? Tôi cũng cười cười với bà, rất muốn nói lời cảm kích với bà rằng, đa tạ đã tán thưởng, nhưng ngẫm lại im lặng vẫn làm người ta có ấn tượng tốt hơn. PCT, chủ và khách ngồi vào chỗ của mình. Bà cười hỏi tôi, Lý cô nương ngày thường thích làm gì? Trả lời thế nào mới xem là chót lọt đây? Thêu thùa may vá gì đó tôi thật sự không am hiểu. Nói mạnh miệng sẽ dễ dàng bị vạch trần, trồng hoa cắt cỏ sao? Hiển nhiên cũng không phải việc của thục nữ, huống chi tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Cầm kỳ thi họa, cái này thì trình độ của tôi rất sợ bị mất mặt. Nghĩ nghĩ lại trả lời, lúc nhàn rỗi lại thích nghiên cứu các món ăn, bà hài lòng cười nói. Tiểu thư mọi nhà, người bằng lòng học cái này cũng không nhiều, thật là một đứa nhỏ tài giỏi. Thích ăn cũng coi như là ưu điểm. Đây có được tính là mông muội chót lọt không? Mợ ở bên cạnh nói với mẹ của Đạt Lan. Đứa nhỏ này rất hiếu thuận. Cha nó phải về phủ Phụng Thiên nhậm chức. Nó cũng nhất định phải đi theo hầu hạ. Tính nết cũng dịu dàng. Ngày thường cứ ở trong phòng đọc sách thôi. Bà ấy nghe xong có hơi bất ngờ. Nhưng vẫn gật đầu cười nói. Hiểu biết chữ nghĩa, quả nhiên là dòng dõi thư hương. Tiểu tử nhà ta cũng là một đứa thích đọc sách, sau đó cuộc xem mắt này xem như là kết thúc thuận lợi. Lòng có hơi thấp thỏm, có tính là thành công chưa? Vài ngày kế tiếp, nhà Đạt Lan sai người đưa lễ vật tới, ngỏ ý cầu hôn, là 6 lễ bước đầu tiên. Ngày hôm sau, Tam Thúc đến Kinh nghe nói là vì một vụ làm ăn và một khoản nợ. Vốn năm trước đã đến rồi. Nhưng vì tình hình của tổ phụ không tốt nên bị trì hoãn một thời gian dài. Cha và huynh đệ dường như đã nhiều năm không gặp, nói chuyện trong phòng thật lâu. Lúc đi ra đôi mắt còn hơi phiếm hồng. Lúc ăn cơm tối, cha bảo tôi và Lý Hạo thỉnh an Tam Thúc. Tam Thúc từ phương Nam mang đến rất nhiều quà, cho Lý Hạo giấy bút và một cây kiếm hình rồng đen. Tôi lại được 2 sấp vải dệt kim ở Giang Ninh. 4 sấp vải Hàng Châu rất rực rỡ, còn có một đôi châm vàng được khảm trân châu và phỉ thúy. Một đôi khuyên tai hồng ngọc khắc bướm và lan trắng, đầu châm có khảm hồng bảo điểm xanh biếc, cha dường như có hơi khoe khoang kể về chuyện học của Lý Hạo. Tam Thúc nghe xong vuốt râu gật đầu không dứt, tôi buồn cười liếc nhìn cậu ta, tiểu tử Lý Hạo này dù sao cũng là mặt mỏng, cúi đầu không nói lời nào. Tam Thúc lại hỏi tôi có gả cho nhà nào chưa? Cha đáp, vừa mới định một mối thân hôn rồi. Sau đó bọn họ lại bắt đầu xác minh tổ tông 3 đời của Đạt Lan. Loại tình huống này làm tôi có chút dở khóc dở cười. Để dẫn dắt bọn họ rời khỏi trọng tâm đề tài, tôi rất không phúc hậu nhắc tới Dung Huệ. Tôi cho rằng, tương đối mà nói, bối cảnh xuất thân của Dung Huệ có vẻ đáng nghiên cứu hơn. Trong 3 đời liên tiếp có thể truy tố đến hoàng đế. Có lẽ tối nay vẫn chưa đủ để lật danh sách tôn thất lên một lần đâu. Tư chất nói nhiều như vậy sẽ không rảnh quay lại nói tôi đâu. Cha kiêu hãnh lại có chút lo lắng. Tam Thúc thoạt nhìn thấy kinh ngạc lại hưng phấn. Còn Lý Hạo thì đỏ ửng từ gò má đến tận cần cổ. Cậu ta hết cách trợn mắt nhìn tôi. Nén giọng kêu lên, tỷ, cảm thấy hai mắt cậu ta ngập nước, giống như lúc bị tôi khi dễ. Buổi tối nay thật vui vẻ dễ chịu, nhưng hôm sau đã nghe được tin thẻ bài của 2 muội muội bị giữ lại. mợ và Mạc Di Nương lại bắt đầu lo lắng. Hai biểu muội về nhà được vài ngày, cậu đã có được tin tức xác thực, Thiền Tuyết được chọn vào cung, mà Thiền Vũ lại bị chỉ hôn cho một tôn thất, mợ cơ hồ khóc ngất đi, mà Mạc Di Nương và Thiền Vũ cũng lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ có Thiền Tuyết vẫn còn kiên cường mạnh mẽ, tỉ như hiện tại, một đống người buồn phiền ngồi bất động, vẫn là Thiền Tuyết bưng chung rượu lên cười nói. Đều làm sao vậy, mấy hôm nữa muội đã đi rồi. Hầu hạ hoàng thượng cũng là chuyện vinh dự. Không chúc mừng muội sao? Lại đây, uống với muội một ly. Gượng cười như vậy lại làm cho người ta thương cảm. Tôi lại đứng lên đầu tiên, giơ chung rượu lên, tiếp theo là Lý Hạo, Khánh Quân, Khánh Bồi và Thiền Vũ. Thiền Tuyết cười cười, hơi ngửa đầu uống cạn, dùng khăn lau khóe môi, lại nói: muội uống trước ba ly, tạ đại ca, nhị ca, Hạo ca ca, Hàm tỷ tỷ đã thiết yến đưa tiễn muội. Khánh Quân nắm tay nâng ly của cô, Thiền Tuyết cười đẩy ra, nói: đại ca đừng cản muội, cũng chẳng còn mấy ngày để chơi đùa thế này nữa, hôm nay hãy để muội thỏa thích được không? Khánh Quân nghe vậy buông xuống, cô nàng liền uống cạn hai ly nữa, sợ rượu cay lại thè lưỡi. Tiếp đó thản nhiên ngồi xuống, gắp mấy đũa rau hẹ xào khô bỏ vào miệng để át mùi rượu. Mọi người đều im lặng ăn uống, có lẽ cảm thấy bầu không khí quá trầm. Khánh Bồi làm nhàm, cũng nên chúc mừng nhị muội. Bình Quận Vương tuổi trẻ tài cao, cửa hôn sự này cũng coi như là tốt. Khánh Quân nghe xong lời này nhíu chặt mi, nhưng không đợi anh ta phát tác, chợt nghe Thiền Tuyết nũng nịu nói: khá cái rắm, cũng không phải ba mối sáu xính tám nâng đại kiệu đi làm phúc tấn chính thất. Môn không đăng hộ không đối. Hừ, còn không biết sau này phải nhìn sắc mặt của người ta thế nào. Khánh Quân giận dữ nói: đại muội, vốn cũng không nói được, chỉ đành uống cạn chung rượu trước mặt. Thiền Vũ dứt khoát nằm sấp xuống bàn nức nở. Bữa cơm này, thức ăn trên bàn gần như không người động vào, rượu lại uống đến gần hết. Khánh Quân và Khánh Bồi đưa Thiền Vũ khóc đến mê mệt, uống đến ói ra về phòng. Thiền Tuyết lôi kéo tôi ra vườn ngồi một lát. Lý Hạo trở về phòng, Thiền Tuyết dựa vào tôi, nói khẽ: Hàm tỷ tỷ, muội rất hâm mộ tỷ đó. Muội sau này sợ sẽ không còn gặp được cha mẹ, không gặp được các ca ca, không gặp được Thiền Vũ, cũng không gặp được tỷ và Hạo ca ca nữa. Bỗng nhiên cô đứng thẳng lên hỏi: Hàm tỷ tỷ, tỷ có ý chung nhân chưa? Tôi lặng lặng nhìn cô không trả lời. Cô nàng buồn bã cười nói: muội còn chưa có. Chấm. Sau đó rốt cuộc cũng không đè nén được nữa, khóc nói: Hàm tỷ tỷ, muội không muốn tiến cung. Ông tiểu cô nương nằm trên đầu vai tôi run run nức nở. Tôi ngoại trừ vỗ nhẹ lưng cô trấn an, cũng không làm được gì khác. Vài ngày sau, một đạo ý chỉ, một cỗ kiệu liền đưa Thiền Tuyết đi mất. Đã từng, tôi cũng từng có khả năng có số phận như vậy. Nhưng tôi thật sự không thể vui mừng vì vận mệnh tốt của mình vào lúc này. Sau tiết Thanh Minh, hai nhà Hạ Định, nam nữ kết hôn được gọi là Văn Định. Hạ Định, V.V. nhà Đạt Lan đưa một thỏi bạc, một nhành như ý bằng vàng. Lấy vận may là nhất định như ý, thêm mấy dải tơ lụa trang sức. Đóng thành 10 hộp đến nhà cậu báo Định, nhà tôi lại hồi đáp bút chương văn cụ, phóng Định, trao lễ vật đính hôn. Không lâu sau, Đạt Lan đến nhà cậu ra mắt cha. Nói là ra mắt, chỉ là hai nhà tìm cơ hội gặp mặt. Cha và cha của Đạt Lan vốn có quen biết nên cứ thiết yến ở nhà. Khoản đãi thông gia, hôm nay, cha Đạt Lan dẫn theo hai đứa con trai. Nhà của tôi lại có cậu, tam thúc là trưởng bối cũng tham dự. Đương nhiên Lý Hạo cũng phải ngồi cùng. Tiệc rượu quá nửa, cha bảo tôi kính rượu cha chồng tương lai. Tôi nghe hạ nhân truyền lời này, không khỏi mỉm cười, nghĩ cha nhất định là có hơi say. Nhưng điều này đối với người bát kỳ cũng không tính là gì. Bèn chỉnh trang lại đi vào phòng khách, Khởi Vân giúp tôi vén tấm rèm màu tím. Tôi hơi cung kính khom người vào nhà, ngẩng đầu đảo mắt qua. Ngoại trừ một thiếu niên 17-18 tuổi và một người đàn ông trung niên hơi mập chưa gặp qua thì đều là người quen. tôi nghĩ hai vị này chắc là cha và đệ đệ của Đạt Lan. Thấy tôi đi vào, bầu không khí náo nhiệt bên trong liền đóng băng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Tôi cúi đầu gọi một tiếng. Cha, cha cười vẫy vẫy tay. Để tôi gặp mặt cha Đạt Lan. Hạ nhân đã sớm chuẩn bị hai ly. Tôi nâng miệng dài của bầu rượu sứ trắng. Rót đầy hai ly, cúi chào ông trước, sau đó tự mình uống hết một chung. Sau đó hai tay bưng lên một chung khác. Kính đến cạnh ông, cha Đạt Lan cười nói. Tốt, tốt, sau đó đưa tay nhận lấy. Uống hết rượu bên trong. Đạt Lan đứng phía sau cha anh ta. Bắt đầu cảm thấy anh ta đang nhìn tôi. Khi tôi nhìn anh ta, ánh mắt vừa chạm nhau. Anh ta liền rời đi hướng khác. Tôi nói với cha, cha, con lui xuống trước. Cha cười gật đầu, ừ con về phòng trước đi. Trước khi đi, lại quét mắt sang Đạt Lan. Phát hiện anh ta đãng trí nhìn chằm chằm bát đĩa trên bàn. Cũng không biết ngẩn người cái gì. Loại phản ứng này, thật đúng là làm người ta không thể yên lòng. Thế là, ngày hôm sau tôi liền phái người đưa thư cho anh ta. Hẹn anh ta ra nói chuyện. Sau Sùng Phúc Tự có một rừng cây hải đường. Ngày tháng riêng nở sáng rực như mây ngũ sắc. Tôi vừa khéo đến sớm, liền tự mình đi dạo trong rừng. Trước đây tôi không hề biết hải đường lại đẹp hơn cả hoa đào như vậy. Phần lớn cây hải đường đều không cao, nở vài đóa hoa, trong rừng nhiều nhất là hải đường đỏ. Thỉnh thoảng có vài đóa màu trắng. Nhìn kỹ, phát hiện nụ hoa có màu đỏ tươi, nở rộ lại hơi nhạt, hiện ra màu hồng nhạt. Tôi vừa ngắm hoa vừa chờ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, chỉ thấy Đạt Lan rảo bước theo trái nhà đến. Anh ta thấy tôi lại đột ngột dừng chân. Tôi cười với anh ta. Anh ta liền cúi đầu có chút khẩn trương đến gần. Có lẽ tôi hiểu được ý nghĩ của anh ta. Bước đến trước mặt, không đợi anh ta mở miệng. Tôi đã nói, là ta đến sớm, không phải huynh đến muộn. Lúc này anh ta mới nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn tôi. Mà tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có hơi cổ quái. Vì cuộc hẹn này, tôi còn đặc biệt mặc chiếc áo khoác mới may. Tôi đưa vải gấm của Tam Thúc tặng cho người ta làm. Tôi cảm thấy loại vải gấm này có lối vẽ đậm nhạt rất tỉ mỉ. Thích nhất là trên nền ngọc trai trắng sáng được dệt một đóa mẫu đơn cực lớn. Lúc may cố ý yêu cầu để hoa văn nghiêng một bên. Bên eo hơi bóp lại một chút. Đương nhiên, đó hoàn toàn là dựa vào sở thích của tôi. Dù bản thân vừa ý, có lẽ trong mắt người khác lại có hiệu quả ngược lại. Cũng không quan tâm cách ăn mặc này có thành công hay không. Người trước mắt vẫn không có ý mở miệng, chỉ có tôi đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay hẹn huynh tới là muốn hỏi huynh một câu. PCT, anh ta nghiêm túc nói. Lý cô nương cứ nói. Huynh có nguyện ý cưới ta hay không? Tôi nhìn ánh mắt anh ta lại bổ sung thêm một câu. Ta hỏi ý kiến của bản thân huynh, không phải cha mẹ huynh. Lần đầu tiên cầu hôn người ta, dùng từ ngữ không chắc chắn lắm. Như vậy không sai chứ, dù sao cũng có chút khẩn trương. Đạt Lan nghe xong ngớ ra, đây là bình thường, trước khi nói tôi đã nghĩ nên giữ chút thời gian cho người ta thích ứng. Nhưng vẫn làm bản thân toát mồ hôi, tôi cũng không nghĩ ra mặt tôi lại dày như vậy. Nếu anh ta nói không, tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói xin lỗi, đã làm phiền rồi, sau đó buông thả một lần. Chấm dứt chuyện này, chỉ sợ cha làm khó dễ thôi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được anh ta nói. Lần đầu tiên A Mã nói chuyện hôn nhân này với ta. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, có phải là nàng hay không? Biết là nàng, ta rất cao hứng, thật sự, anh ta đỏ mặt, nói đến mức kích động cầm tay của tôi. Lúc cảm thấy khuôn mặt càng đỏ hơn thì lại nói, xin lỗi, xin lỗi. Lại quên buông ra, tôi cười nói, không sao, sau đó cầm lại tay anh ta. Anh ta cởi xuống một khối ngọc bội màu nâu bên hông. Cỡ nửa bàn tay, hai mặt có khắc hoa văn cổ xưa. Đặt vào tay tôi, nói, cái này tặng nàng, tôi nhìn kỹ, nói, giống như cổ khí. Anh ta khoát tay áo nói, không không, đường vân này là ta tự khắc đấy. Lúc trước tìm được chỉ cảm thấy viên ngọc này có hương thơm là lạ. đặt lên mũi khẽ ngửi. Quả nhiên có một mùi hương như có như không. Không phải đàn hương, không phải xạ hương. Nhiên tiện nói, quả nhiên là có mùi hương. Không biết là tại sao? Anh ta cười đáp, ta cũng nghiên cứu nhiều năm. Đoán có thể là trầm hương. Ngọc này chắc là có xuất xứ từ Hải Nam. Bởi chỉ nơi đó mới có cây trầm hương. Gỗ hương và ngọc đều chôn trong đất. Lâu năm ngọc sẽ thấm hương thơm này. Mới có thể trở thành như vậy. Thú vị, thật sự tặng cho ta sao? Tôi hỏi, anh ta nhìn tôi cười nói. Chẳng đáng gì đâu, chỉ là ta đã mang theo người nhiều năm. Cảm thấy mùi hương này có tác dụng an thần. Nàng cứ giữ lấy, tôi cười cười, nhận lấy món quà, nói xong chuyện chính liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Đạt Lan nói với tôi, hải đường đỏ là của Tây Phủ, cuống hoa dài mảnh, đóa hoa rũ xuống là hải đường rũ, màu trắng hoặc hơi đỏ thì chính là hải đường cánh trắng. Tôi cảm thán nói, không biết cảnh vật này có thể so với thược dược phong đài tháng tư. Hoa nhài hoa lan Tô Châu tháng 6, hoa quế Hàng Châu tháng 8 không? Đạt Lan nói tiếp, ta từng xem có người ghi chép lại, Bạch Mã Tuyết Sơn Điền Tây, khi băng tan vào khoảng cuối xuân đầu hè hàng năm, đỗ quyên đủ màu sắc nở rộ khắp núi đồi, hoa màu trắng hoặc hồng hoặc đỏ đầy các sườn dốc khe núi. Cảnh sắc như vậy, nhất định là rất đẹp, nghe miêu tả như vậy, cả tôi cũng không khỏi mê mẩn. Anh ta mỉm cười hỏi tôi, sau này, chúng ta cùng đi xem được không? Tôi cười gật đầu, ừ, ta muốn rời khỏi kinh, được không? Anh ta không hỏi vì sao, chỉ nhìn tôi nói, được, nên làm lễ trước đã, hoặc là để A Mã nhậm chức qua cửa, nàng cảm thấy thế nào? Hỏi lại ý kiến cả nhà đi, tôi cười nói, anh ta bỗng nhiên lại nói, trên tóc nàng có cánh hoa. Tôi nghiêng đầu dùng sức lắc lắc, hỏi, rơi xuống chưa, vẫn còn, ở đâu, hôm nay búi tóc, tôi không dám làm loạn, sợ lại trở thành bà điên khi trở về, liền nói với anh ta, giúp ta lấy xuống được không, anh ta mới lấy xuống từ đỉnh đầu tôi một cánh hoa tàn. Lập tức một trận gió thổi qua, các cánh hoa đủ màu sắc rơi đầy người, chúng tôi nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Anh ta lại ngâm một câu hiếm thấy, quả thật là hải đường nở muộn vì ai, ngày ngày thôi thúc mưa hoa, tôi phủi hết cánh hoa trên người, thấy đầu vai anh ta còn sót lại vài cánh, liền chia tay khẽ đảo qua, lúc này, phát hiện có người đến gần, vừa dương mắt lại chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thập Tam. Tôi cười gật đầu với anh ta, đó gọi là chào hỏi, Thanh Trạc huynh, Đạt Lan theo tiếng quay đầu lại. Sau đó nói với người đến, Dụng Phương huynh, cũng là người tôi biết, bằng hữu của Lý Hạo, Cố Tông, anh ta rất đỗi ngạc nhiên nói. Hơn một tháng không gặp, Thanh Trạc huynh vẫn khỏe chứ, nghe nói trong nhà đã định việc hôn nhân cho huynh, vị này là Lý cô nương, Đạt Lan có hơi ngượng ngùng nói. Đây cũng là vị hôn thê của ta, Cố Tông nhìn Đạt Lan, lại nhìn tôi cười nhẹ với anh ta. Cuối cùng anh ta cũng cười nói với Đạt Lan, ha ha, vậy thì cần phải chúc mừng Thanh Trạc huynh rồi, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp nha. Sau đó anh lại giới thiệu Đạt Lan và Thập Tam với nhau. Thập Tam không nói gì, chỉ gật đầu lạnh nhạt, nghe bọn họ nói chuyện, tôi mới biết được Cố Tông và Thập Tam hẹn Đạp Thanh. Hóa ra vẫn còn vài người khác, đều vào chùa cả rồi. Cố Tông và Đạt Lan lâu ngày không gặp, đi ở phía trước nói chuyện, Thập Tam và tôi đi phía sau, lúc cách xa hai người kia một chút, anh ta khẽ hỏi, cô hứa hôn rồi à, tôi cười đáp, vâng, hắn, là trong nhà chọn cho cô, Thập Tam nhìn bóng lưng Đạt Lan hỏi, tôi lắc đầu nói, cũng không phải hoàn toàn, cứ cho là duyên số đi, cô nguyện ý, anh ta lại hỏi, tất nhiên rồi, tôi nói đùa. Không phải là tôi nên thỉnh cầu một câu chúc mừng sao? Vẻ mặt Thập Tam hờ hững, tôi biết anh ta đang nghi ngờ cái gì. Tôi và anh ta, chung quy cũng nên tách ra. Từ ngày đó đã quyết định không gặp lại nhau nữa. Đáy lòng khó tránh nổi lên từng cơn lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt cũng không nhịn được co quắp theo cơ thể. Bị một cảm giác yếu ớt khó hiểu ép tới vỡ nát. Cố Tông và Thập Tam muốn vào bên trong chùa. Đạt Lan và tôi lại xin từ biệt, đều tự mình về nhà. Lúc chia tay, tôi nói với Thập Tam, sau này cũng chỉ sợ không còn dịp gặp lại. Hãy bảo trọng, không muốn tiếp tục cảnh ly biệt sầu não. Tôi cười phất phất tay với anh ta, bước lên xe mà đi. Sau giờ ngọ ngày xuân là lúc làm người ta buồn ngủ nhất. Tôi chống tay tựa trên cửa sổ, lúc mí mắt gần khép lại, Xuyến Vân nhẹ nhàng vào nhà. Tôi hí mắt nhìn cô nàng, có chuyện gì sao? Cô nàng cắn môi, tựa hồ đang do dự có nên nói ra hay không? Xem ra bộ dạng này, thật đúng là đã có chuyện gì phát sinh rồi. Tôi cười nói với cô, có gì cứ nói đi. Xuyến Vân cúi đầu trả lời, nhà Nạp Lạt phái người đưa tin đến cho lão gia. Tôi nhíu mày hỏi, hỏi đâu, đưa thư xong đã đi rồi. Ta đi nhìn xem, nói xong liền đứng dậy đi về phía sảnh trước. Vừa đến ngoài phòng, còn chưa bước vào bậc cửa, chỉ thấy một vật thể bay tới. Tôi vội vàng nhấc chân, chỉ nghe xoảng một tiếng, vừa có thứ được gọi là chén trà bể nát bên cạnh hài của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cha, tay quăng chén trà còn chưa buông xuống, có phần lo lắng gọi, cha, Tiểu Hàm, vẻ mặt cha đau xót, có chúng con không, có bị thương không? Tôi cười lắc đầu, hỏi, cha, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, trà này đắng quá. Cha ngồi xuống ghế tựa, chau mày nói, tôi đến bên cạnh ông, nói nhỏ, cha, nên cho con biết sự tình, lại hỏng việc cũng phải nói cho con biết, giấu giếm cũng không phải cách, sớm hay muộn gì con cũng biết thôi. Cha thở dài, nhìn tôi nói, Tiểu Hàm, nhà bọn họ, muốn từ hôn, mặc dù đã dự cảm được, tôi vẫn rất sửng sốt, tôi không tin bỗng dưng Đạt Lan lại không cần tôi. Nếu anh ta không muốn, với tính tình của anh ta, ngày đó gặp mặt đã nói rồi, lại nói chậm thế này, cho dù đột nhiên anh ta thay đổi chủ ý, cũng sẽ nói rõ ràng với tôi trước, tuyệt không thể nào không minh bạch thế này được. Tôi hỏi, cha, bọn họ có nói vì sao không? Hừ, bọn họ nói rõ ràng được sao? Cha hừ lạnh khinh bỉ, nói lẳng ra chuyện khác. Trong thư nói linh tinh lang tăng một mớ hỗn độn, ngoại trừ ý muốn từ hôn đã rõ ràng, những cái khác chẳng hề minh bạch, cái gì mà không dám trèo cao, chẳng hiểu ra làm sao cả. Thì ra là thế, tôi đã nói Đạt Lan không thể bỗng nhiên lại như vậy. Nắm chặt tay vịn của ghế tựa, không nén nổi đau buồn, thậm chí tôi chẳng muốn biết người đó là ai, việc này phải được làm rõ. Nếu nhà bọn họ không đưa ý kiến thì cứ đến Phủ Thuận Thiên nói chuyện đi. Cha cười lạnh nói, thôi đi cha, trả xính lễ lại cho người ta đi. Tôi biết bản thân cười đến mức miễn cưỡng, vậy thì tất cả mọi người đều không được vui vẻ. Cha nắm tay tôi, yêu thương nói, Tiểu Hàm, con đừng để trong lòng. Cả nhà đó đều là đồ vô lại. Cha khẳng định sẽ tìm cho con một nhà khác khá giả hơn. PGT, tôi trả lời, con không sao, chỉ là phải để cha khó xử rồi. Cha vừa ghét vừa giận vừa đau lòng, đều là sai lầm của tôi. Đúng vậy, tất cả đều là tôi sai. Buổi chiều, Lý Hạo vừa biết tin đã vọt tới phòng tôi. Cậu ta nhìn tôi, cắn răng nói, đệ đi tìm bọn họ, ngồi xuống, tôi nói với cậu ta. Lý Hạo không cam lòng nghiêng người ngồi xuống. Tôi thản nhiên nói, đệ đi tìm bọn họ sẽ đồng ý cưới ta sao? Cậu ta xoay người, tay nắm chặt quyền, nhíu mày hô lên, tỷ, sau đó nện một quyền lên bàn, đứng dậy ra khỏi phòng. Tôi biết cậu ta sẽ không đi làm chuyện điên rồ, cứ để nó đi vậy. Tình huống bây giờ, tôi không biết là vũ nhục người ta, hay là bị người ta vũ nhục mình. Ngày hôm sau, lại có việc khác khiến cha phiền lòng. Tam thúc nhận được tin trong nhà, tổ phụ đã bệnh nặng, một mặt cha phải lập tức đến Thịnh Kinh để nhậm chức. Cũng không biết lúc trở về thấy tổ phụ bệnh nặng như vậy có làm cho cha càng buồn bực hay không? Tôi bèn nói, cha, cho con và Tam thúc trở về thăm ông nội đi. Cha suy nghĩ một lát, thở dài nói, cũng tốt, để Hạo Nhi xin nghỉ, cùng đi với con, chuyện cứ quyết định như vậy. có lẽ cha cũng cảm thấy để tôi rời khỏi kinh cũng là chuyện tốt. Nếu phải đi, cũng có một vài chuyện phải xử lý. Trong 2-3 ngày này đi dạo phố vài chuyến, buổi chiều ngày hôm đó, mua cho Đường tỉ muội một cây châm có đính vàng rũ và một vòng tay san hô. Vừa định lên xe, lại thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, liền đuổi theo gọi, Đạt Lan, anh ta lập tức cứng đơ tại chỗ, chờ anh ta chậm rãi xoay người lại. Tôi chạy tới trước mặt anh ta, sắc mặt anh ta có hơi tái xanh, môi run run nói, xin lỗi, tôi biết trong lòng anh ta cũng không chịu nổi, nhẹ giọng trả lời, không trách huynh được, sau đó, cởi vòng ngọc trên người xuống, đặt vào tay anh ta. Anh ta ngơ ngác nhìn thứ trong tay, sau đó chúng tôi đều tự mình xoay người đi về phía của mỗi người. Trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn bóng lưng dần xa của anh ta, tôi chỉ đang nghĩ, vì sao đến cuối cùng tôi vẫn không thể có con đường phù hợp. Hoặc là phạm phải sai lầm, hoặc là không, cha rời khỏi kinh trước chúng tôi một bước, trở về Thịnh Kinh, mà tôi cũng đã thu thập xong hành trang, trước khi đi một ngày. Tôi đến chào từ biệt Bát Phúc Tấn, nói vài câu liền đi, lúc gần đến cửa chính, đã thấy Thập Tứ mặt không biểu cảm tựa vào hành lang. Nhìn thấy tôi, anh ta vỗ vỗ áo choàng đứng thẳng lên, không nhanh không chậm đi tới, chắn bên cạnh, lãnh đạm nói, vốn định qua buổi trưa mới tìm nàng, bây giờ lại vừa vặn gặp được, cũng nên nói rõ ràng. Tôi lạnh lùng liếc cậu ta nói, có lời cứ nói. Anh ta bắt đầu nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài. Vậy thì tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Tôi tránh không được, chỉ có thể quay đầu nói với Xuyến Vân. Em về trước đi, cứ nói ta ở chơi với Phúc Tấn một lát. Cậu ta nói cũng đúng, cũng nên chấm dứt hoàn toàn thì hơn. Lên xe ngựa, tôi dùng sức vùng vẫy. Cậu ta cũng buông tay. Vẻ mặt cậu ta u ám nhìn chằm chằm tôi. Tôi hoạt động cổ tay bị nắm. Thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta rồi nhìn ra ngoài xe. Cảm thấy con đường vô cùng xa lạ. Mới hỏi, tóm lại là ngài muốn đi đâu? Đi về phủ ta, tôi cau mày nói, phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Tìm một chỗ dừng xe đi. Cậu ta cười lạnh, không phải là nàng chưa từng đến sao? Vừa lúc rất hân hạnh được mời nàng đến dạo chơi. Đang lúc chúng tôi trừng mắt nhìn nhau thì xe ngựa cũng đã đến nơi. Phía trước có người dẫn đường, cậu ta đi phía sau, qua một vài sân nhỏ, vào một căn phòng rất rộng thoáng. Tôi hỏi, vậy thì được rồi chứ? Cậu ta cũng không vội nói chuyện, vẫy tay sai người bê trà lên, còn đưa cho tôi một chén. Nếm thử đi, mẫn trà đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng đó. Tôi đẩy cốc trà ra một chút, nói, cũng không nói nhiều, không thấy khát. Cậu ta chặn tay tôi trên mặt bàn. Nhìn tôi hỏi, nàng không chịu nói thêm mấy câu với ta sao? Tôi dùng sức rút ra, lạnh lùng nói, muốn nói gì cũng đều đã nói. Hôm nay ngài cứ nói, thế thì tốt quá, cậu ta hớp một ngụm trà nói. Ta chỉ muốn nói với nàng, cùng người khác, nghĩ nàng cũng đừng nghĩ. Tôi là con rối của cậu ta sao? Cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó sao? Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nói. Ngài đã 18 rồi, hẳn là hiểu rõ không phải bất cứ thứ gì muốn có là có thể có được. Tôi đã có thể buông xuống, tại sao cậu ta lại không? Cậu ta cả giận nói, đừng dùng loại khẩu khí này nói với ta không phải đệ đệ nàng. Tôi cười lạnh nói, khẩu khí tôi thế nào? Chính ngài đã làm gì thì tự mình biết. Thập Tứ hừ lạnh, bình tĩnh nhìn tôi ngoan độc nói. Nàng nên thấy vui vì tên tiểu tử kia chưa chạm vào nàng. Nếu không, quả nhiên là cậu ta. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không thì thế nào? P.G.T. Nếu không ta sẽ giết hắn. Cậu ta bình tĩnh trả lời. Lòng tôi giống như bắt lửa. Nhắm mắt lại thật lâu. Cũng không thể làm cảm xúc bình yên lại. Chậm rãi đứng lên nói. Không cần thiết nữa. Việc này kết thúc rồi. Ngài nên hài lòng rồi. Cậu ta cũng đứng lên. Vừa lòng, nàng biết vẫn chưa có. Tôi đến trước cửa nói. Vậy thì rất xin lỗi không thể cho ngài vừa lòng. Đúng, có lẽ tôi sẽ không gả đi được. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ theo ngài. Mãi mãi không có khả năng. Cậu ta xoải bước tới trước ngăn tôi lại, nhìn chằm chằm tôi thật lâu. Sau đó hỏi, ta quen nàng 4 năm, đợi nàng 4 năm, nàng cứ đối xử với ta như vậy sao? Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta nói, nếu có thể, tôi thà rằng chưa bao giờ quen biết ngài. Sắc mặt cậu ta xanh mét, cắn răng vang lên ken két, nắm chặt nắm đấm, lúc cậu ta vươn tay ra, tôi cho rằng cậu ta sẽ đánh tôi, theo trực giác né tránh, nhưng cậu ta chỉ dùng sức đẩy đầu vai tôi. Tôi bị cậu ta đẩy ra sau, lảo đảo đụng phải cái bàn, may mắn là không bị đâm quá nặng, cậu ta lại lách mình đi ra ngoài, đóng cửa, tôi lập tức đến gõ cửa, nhưng kéo cũng kéo không ra. Sau đó lại nghe thấy tiếng khóa cửa, tôi giận dữ hét lên, ngươi tên vô lại, nhưng âm thanh của tôi không ảnh hưởng đến cậu ta. Chợt nghe cậu ta ở bên ngoài gào lên, đừng cho nàng ra khỏi đây, cũng không cho bất kỳ kẻ nào vào trong. Sau đó là tiếng bước chân cậu ta đi xa, bắt đầu có tiếng hạ nhân xì xào bàn tán, sau nữa thì đã không còn. Tôi nhìn bên ngoài qua khe cửa, chỗ rơi vào tầm mắt. Không thấy một bóng người, tôi liền hiểu được, muốn ra ngoài, trừ khi phá nát cánh cửa dày chắc này cũng đừng hy vọng bất luận kẻ nào đến giải cứu tôi. Căn phòng này rất lớn, bề rộng chừng 10 thước, bề sâu hơn 15 thước, chính giữa chỉ dùng một bức bình phong bát cổ hoa điểu 8 cánh để ngăn cách. Ngoại trừ một số đồ gia dụng thiết yếu và mấy bức chữ treo tường cũng không có gì khác. Lộ rõ vẻ trống trải. Vừa liếc qua đã thấy, thông ra bên ngoài chỉ có một cửa chính hai cánh cửa sổ. Cánh cửa kia vừa nhìn đã biết rất dày, tôi vốn không hề ôm hy vọng, nhưng nhìn cửa sổ có vân hoa củ ấu tinh xảo vẫn còn chút mong đợi. Nhưng sau khi thử nghiệm lại phát hiện đã uổng phí công sức. Đẩy, không thành công, dùng chân đá, tôi đau chân, nếu như có ủng quân nhân đề cao su thì kết quả có lẽ sẽ khác. Buộc phải lấy một băng ghế đập vào góc cửa sổ, phát ra tiếng vang thật lớn, băng ghế dội trở về, thiếu chút nữa đã đè lên chân tôi. Tôi bắt đầu hoài nghi có ai đã đóng thêm đinh vào cửa sổ. Loại khung gỗ của căn phòng này rắn chắc hơn so với tưởng tượng. Cực khổ cả nửa ngày, mệt đến bản thân đầy mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát lại có thể ngủ tiếp trên bàn. Dường như nghe được tiếng reo của bao tử mới tỉnh lại. Trời đã tối, lần mò lấy đồ lấy lửa trong một ngăn tủ, đốt sáng ngọn nến, sau bữa sáng, tôi vẫn chưa ăn chút gì, thế mà không có ai tới đưa cơm cho tôi, nghĩ đến lời thập tứ đã nói không cho bất cứ kẻ nào vào đây. Nhưng ngờ lại tạo nên hậu quả không được no bụng thế này. Không phải cậu ta định bỏ tôi đói chết đó chứ? May mà trên bàn còn có nước trà, xem như cũng là thứ an ủi duy nhất. Trà tử nhung là trà ướp thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi. Sau cảm giác mắt lạnh còn có chút vị ngọt, lúc đói thì nhấp một ngụm. Trong nhà tám phần là tưởng tôi ngủ lại ở phủ của Bát A Ca. Mà người hầu nô tì của thập tứ, chỉ sợ trước khi chủ của bọn họ trở lại sẽ không dám thả ta ra ngoài. Nghĩ vậy thật có chút phiền lòng. Cũng không biết tiểu tử kia khi nào thì nguôi giận, tôi đã bình tĩnh lại, hy vọng cậu ta cũng vậy. Việc đã đến nước này, tôi cũng không còn khí lực để nghĩ ai đúng ai sai. Chờ cậu ta quay lại, cứ nói lời tạm biệt để chấm dứt thôi. Hành lý đều đã thu dọn xong, ngày mai chờ Tam Thúc và Lý Hạo làm việc ở huyện ngoại thành trở về sẽ xuất phát. Đi đường bộ đến Tam Gia Dinh. Đến cửa biển tự Thanh Giang thuê một con thuyền là có thể xuôi đến Hàng Châu phía Nam. Giác cuối cùng cũng mở cửa. Bụng tôi ục ục không hề cản trở. Ngược lại thúc giục tôi đứng lên đi tới ngưỡng cửa. Thập tư cúi thấp đầu. Đứng dựa vào cánh cửa. Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Tiểu tử này uống rượu sao? Cậu ta xoải bước về phía trước một bước. Nhưng dường như đứng không vững. Cả người va vào góc bàn. Tôi liền đưa tay đỡ cậu ta, cậu ta cầm tay tôi, cũng không buông ra, dùng tay kia chống lên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi, vì uống rượu nên mặt cậu ta hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng vô cùng trầm tĩnh, tôi dùng hết sức muốn rút tay về, nhưng giống như cậu ta chẳng cảm giác được, nắm tay tôi đặt lên môi, hôn nhẹ từng ngón tay, nói, nàng biết không, ta vẫn luôn muốn làm như vậy. Một dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, thậm chí không hề kịp suy nghĩ. Tay trái tự do liền vung lên một cái tát, bốp một tiếng, má phải của cậu ta in vài giấy vân tay. Nhưng cậu ta cũng chẳng để ý đến cái tát đó, chỉ bắt luôn cả tay trái tôi đang rút về, dùng môi vuốt ve lòng bàn tay, khẽ hỏi, có đau không? Trong phút chốc, tôi có loại xúc động muốn hét lên. Qua một giây, cậu ta lại dùng sức kéo qua, ôm tôi vào lòng, hàm, hô hấp của cậu ta nóng rực mà dồn dập, mang theo vị cồn nồng đậm. Sự giãy giụa của tôi đối với sức mạnh của cậu ta giống như câu chuyện cười. Chỉ có thể nghiêng đầu né tránh sự truy đuổi của đôi môi cậu ta. Cậu ta liền dùng một tay nắm hai tay tôi bắt chéo ra sau lưng. Tay kia nâng chặt mặt tôi, sau đó cúi đầu phủ lên môi tôi. Tôi trốn không thoát sự cắn mút của cậu ta, liền cắn ngược lại cậu ta, hung hăng dùng sức cắn, nhưng dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn, vẫn không chịu buông ra, trong miệng bắt đầu tản ra vị mặn, tôi ghê tởm đến muốn nôn cả ra, chỉ cố sức vùi mặt trong lòng cậu ta mới có thể né tránh nụ hôn đó. Cậu ta buông tha đôi môi của tôi, lại chuyển mục tiêu đến cần cổ. Cắn gặm nhiều lần, giống như ma cà rồng đang tìm vị trí để hút máu. Rất nhanh, nút áo của tôi bị cậu ta mở hai hạt, môi của cậu ta tìm được xương quai xanh của tôi. Tôi rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Nói với cậu ta, buông ra, nhưng chỉ cần tôi mở miệng, cậu ta liền dùng môi nuốt chửng những lời tôi định nói. Khi cậu ta kéo ra hơn phân nửa áo choàng, bỗng nhiên một tay ôm bổng tôi lên. Hai ba bước vòng qua bình phong, ném lên giường, trước khi tôi có thể ngồi dậy đã áp chế tôi. Đừng chạm vào tôi đánh tôi đá, cắn răng trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta tháo cổ áo của mình nói, đây là nàng nợ ta. Nói xong liền cúi người hôn tôi. Tôi nợ cậu ta, tôi thật sự nợ cậu ta hay bọn họ cái gì sao? Cắn chặt răng cự tuyệt sự xâm nhập của cậu ta. Cậu ta liền cầm lấy quần áo trong của tôi. Soạt, tôi nghe tiếng vải vóc bị xé rách. Sau đó hai vai liền tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của mùa xuân. Lỗ chân lông đột nhiên co rút lại. Toàn thân nổi da gà. Tay cậu ta chụp lên bộ ngực của tôi. Tôi liều mạnh đẩy cậu ta. Cậu ta dùng một tay giữ hai cổ tay tôi ép lên đỉnh đầu. Một tay vuốt ve xoa nắn trước ngực tôi. Tôi không thể tránh thoát. Chỉ có thể quay đầu đi để không thể nhìn tình cảnh nhục nhã này. Tôi cắn răng cảm thấy tay cậu ta đang chui vào dưới yếm. Trước ngực tôi, trên bụng, lưu luyến chỗ rốn, sau đó lại đi thẳng xuống dưới thăm dò vào quần lót tôi. Tôi hít một ngụm khí lạnh, mặc dù hiểu rõ đêm nay khó thoát khỏi bước này, nhưng vẫn không chịu nổi loại sỉ nhục trần trụi này, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao ngươi dám, cậu ta chỉ làm mắc điếc tai ngơ, rút tay về cởi quần áo của bản thân, sau đó nghiêng người ôm lấy tôi. Lúc làn da trần truồng dán sát vào nhau, cậu ta phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nàng không thể rời khỏi ta. Chấm, cổ tay đau đớn, trên người nhấp nháp mồ hôi, cơ thể nóng hổi của cậu ta, mỗi một điều đều làm tôi khó chịu, hai chân tôi bị cậu ta áp chế không cử động được. Dường như đôi tay mất đi chi giác vẫn còn đang cố gắng giãy giụa. Cậu ta bỗng nhiên buông cổ tay của tôi ra, bắt lấy khuỷu tay tôi đè ra hai bên, chúng đều vì vận động quá khích mà gấp rút thở dốc. Trong một khắc kia, tôi thấy mắt cậu ta đầy cuồng loạn, tôi phát hiện ra tôi không hề quen biết người này, có thể thiếu niên thẳng thắn ngày xưa chỉ là ảo giác của riêng tôi. Hoặc có thể kẻ nhục nhã tôi lúc này căn bản không phải cậu ta. Tôi chết lặng để mặc cho cậu ta cắn bên gáy tôi. Bả vai và xương quai xanh, lúc cậu ta xâm lược bị chắn bởi tấm vải duy nhất cản trở trước ngực. Cậu ta liền dùng răng kéo nhẹ dây yếm, nút thòng lọng liền buông lỏng ra. Sau đó môi của cậu ta rơi xuống bộ ngực tôi, mà tôi cảm thấy căn bản không phải cậu ta đang hôn. Mà là đang cắn tôi. có lẽ là đang xem tôi là một mâm đồ ăn đang đặt trước mặt. Cắn gặm từng tấc một, chẳng lẽ cậu ta đều làm như vậy với các thê thiếp sao? Thật như vậy thì rất đồng tình với bề ngoài đẹp đẽ bên trong đầy dấu răng của các cô nàng. Tôi tuyệt vọng hoảng hốt chờ khoảnh khắc kia đến, lúc thật sự xảy ra, còn gay gâu hơn cả dự đoán của tôi. Tôi hừ một tiếng, lập tức cắn chặt răng, để ngừa cắn trúng đầu lưỡi mình, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tôi nghĩ, bị người ta đâm một đao có lẽ cũng chỉ đến thế. Quan trọng là tôi biết vẫn chưa xong. Cậu ta vừa động, mồ hôi tôi túa ra như mưa. Vốn là ôm ấp ý nghĩ nhẫn nhịn rồi sẽ qua đi. Nhưng lúc này lại chỉ muốn trốn chạy, mà tôi càng vùng vẫy lại càng đau đớn. Móng tay tôi bấu vào lớp sơn trên giường, nghĩ tại sao mình không hôn mê đi, mà kẻ trên người sao còn chưa có ý định chấm dứt. Khoảng thời gian này giống như trải qua hàng thế kỷ, tôi không biết bản thân trải qua thế nào. Cơ thể nặng trĩu của cậu ta cuối cùng cũng rời khỏi người tôi, nhưng vẫn ôm lấy tôi. Vốn tưởng rằng hai cơ thể đầy mồ hôi ẩm ướt vẫn ôm nhau một chỗ thì tôi không thể ngủ được. Nhưng không quá một phút đồng hồ mí mắt tôi đã không chịu đựng nổi. Chỉ cần nguyện trong mộng cảnh sẽ dễ chịu hơn hiện thực một chút. Lúc tôi tỉnh lại, trời còn chưa sáng, thập tứ còn đang ngủ. Một tay đặt ngang hông tôi. Làm sao cậu ta còn có thể trưng khuôn mặt vô tội mà ngủ yên ổn như vậy? Tôi không nhịn được thò tay nắm lấy cổ họng cậu ta. Lúc này cậu ta không có cách nào phản kháng lại. Chỉ cần siết chặt các ngón tay, dùng sức là có thể bóp chết cậu ta. Cuối cùng tôi cũng không lựa chọn làm như vậy. Ngồi dậy kiếm quần áo. Một nửa ở trên giường, nửa kia có lẽ là ở dưới đất. Bím tóc chẳng biết đã xõa ra hết từ khi nào. Buông dài rối bời, tuy tùy tiện đẩy ra sau cổ, miễn cho nó ngăn trở tầm mắt tôi. Nàng tỉnh rồi à, nghe giọng nói này, tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi cái giường này. Cậu ta cũng không làm cho tôi toại nguyện, ôm chặt eo tôi che dưới chiếc chăn trước ngực. Cậu ta lại còn có thể cười với tôi. Tôi híp mắt lạnh lùng nhìn cậu ta cũng ngồi dậy, vuốt ve tóc mai rối bời của tôi. Khẽ hôn lên môi tôi, cậu tay nắm tay tôi, đặt lên bộ ngực trần của cậu ta. Khẽ hỏi, cảm thấy không, dưới đó là nhịp đập của trái tim, nó là của nàng, cậu ta bình tĩnh nhìn tôi nói. Tôi xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn cậu ta lại cúi đầu hôn lên ngực trái tôi, nói nhỏ, nó là của ta, ông trời ơi, nếu không rời khỏi đây tôi nghĩ tôi sẽ điên mất. Tôi gạt chiếc chăn ra, muốn bỏ xuống giường, còn chưa bước một chân xuống đã bị cậu ta kéo lại. Đè lại trên nệm, tôi vùi mặt trong chăn gấm, né tránh môi cậu ta vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, đẩy qua một bên, sau đó hôn lên lưng tôi, dọc theo cột sống đi xuống, lại trở về cắn mút chỗ bả vai, tôi vừa đau vừa ngứa, lại biết không thể nào thoát khỏi, một tay cậu ta chặn tay tôi cầm lấy ra giường, ngón tay chen vào giữa các kẽ tay của tôi. Cầm thật chặt, một tay kia tìm ra trước người tôi, lần mò từ trên xuống dưới. Cậu ta muốn làm gì? Tiến thẳng vào nội dung chính là được. Dạo đầu thế này sẽ chỉ làm tôi cảm thấy càng thêm chịu nhục mà thôi. Loại chuyện này, đã làm qua một lần. Lần thứ hai còn quan trọng gì nữa? Đưa lưng về phía trước cũng tốt. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy. Cậu ta thỏa mãn rồi thả tôi đi là được. Nhưng chuyện không bao giờ như tôi mong muốn. Cậu ta ôm lấy eo tôi lật lại, để tôi đối mặt với cậu ta, giữ cằm tôi hôn tới. Lúc cậu ta tiến vào, toàn thân tôi cứng ngắc, vẫn chỉ có đau đớn. Theo ta biết thì điều này khác xa với tình yêu. Một chút hưởng thụ cũng không có. Tối hôm qua là lần đầu tiên, đau đớn coi như là bình thường. Vậy mà lúc này sao vẫn như vậy? Không hề có khoái cảm. Quả thật giống như đang chịu cực hình, động tác của cậu ta càng mạnh, tôi càng vô cùng đau đớn, chỉ có thể bấu lấy vai cậu ta để giảm bớt lực độ ép vào người mình. Cuối cùng cậu ta cũng thỏa mãn, ghé vào người tôi hồi sức, đẩy tóc mai đầy mồ hôi của tôi sang hai bên, hôn vào mi mắt tôi, nói giọng khàn khàn, nàng biết không, ta rất vui, chưa từng vui như bây giờ, tôi thì chưa từng hận như bây giờ. lăng nhục tôi, cậu ta lại cảm thấy vui vẻ. Cậu ta ôm tôi nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ tôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa két, sau đó là tiếng bước chân sột soạt. Ra, là giọng nói của Phó Hữu Vinh. Chờ bên ngoài, thập tứ ra lệnh, lại xoa mặt tôi, khẽ nói, ta lập tức quay lại. Cậu ta liền khoác áo đứng lên, vén màn che ra ngoài. Tôi đợi cậu ra rời đi, lập tức đứng dậy tìm quần áo. Nhưng chỉ tìm được cái yếm bị vò thành một cục, còn bộ quần áo trong bị xé thành hai nửa. Áo ngoài không biết có bị ném ra ngoài giường hay không. Tôi cũng không dám để thân thể trần truồng ra ngoài tìm được. Bởi vì mặc dù là rất khẽ, vẫn có thể nghe được âm thanh bọn họ hầu hạ thập tứ mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Không qua bao lâu, thập tứ liền cười khanh khách trở về ngồi bên mép giường. Trong tay cậu ta cầm một chồng quần áo phụ nữ, vừa thấy liền biết là cho tôi. Để quần áo xuống, ngài đi ra ngoài đi, tôi nói với cậu ta. Ta giúp nàng, cậu ta nhìn tôi cười nói. Đừng đùa, tôi cả giận nói, trực giác đưa tay đoạt lấy. Tay cầm quần áo của cậu ta tránh về phía sau. Tôi chỉ bắt được khoảng không. Cả người bổ nhào vào lòng cậu ta. Cậu ta ôm lấy tôi, hôn sau tai tôi, nói nhỏ, ngoan, rõ ràng cậu ta xem tôi là sủng vật để nuôi nhốt. Xem ra không vừa lòng cậu ta thì cậu ta sẽ không bỏ qua. Tôi áp chế lửa giận tràn lòng, để mặc cậu ta đùa nghịch, mặc đồ cậu ta cũng làm không xong, còn phải tự tôi giải quyết, mỗi lần mặc một bộ đều phải chơi đùa cho đủ. Tôi vừa đói vừa lạnh, bực mình nói, đừng đùa, cậu ta nắm lấy chân tôi, nhìn trái nhìn phải rất lâu. Tôi đoạt lấy chiếc vớ gấm trắng của mình vội mang vào. Cậu ta cười mang hài vào cho tôi, sau đó ôm tôi nói. Ta gọi người chuẩn bị điểm tâm, cậu ta vỗ vỗ tay liền có hai người tiến vào hầu hạ tôi rửa mặt. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, uống xong tuyết lê hầm đường phèn họ bưng lên, một nha hoàn mặc áo màu xanh nói. Cô nương, nô tỳ hầu hạ người búi tóc cái đầu cô. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng, cô ta vẻ mặt kinh sợ ủy khuất, tôi chỉ có thể cau mày nói. Thắt một bím tóc là được. Điểm tâm xiêm áo đầy bàn, tôi đói đến luống cuống, nhìn động tác múc cháo chậm gì gì của bọn họ trong lòng lại bực bội. Thập tứ chuyển ghế đến gần tôi, nắm tay tôi không chịu buông, chỉ dùng tay phải ăn cháo cảm thấy quá khó khăn. Tôi hất tay cậu ta ra, cầm một cái bánh bao chay bỏ vào miệng, nhân bánh bao là nấm hương, măng, đậu phụ, mè vừng và kim châm cô, gia vị cũng không tệ. Tôi gặm hết một cái, bát cháo cũng thấy đáy, liếc nhìn thập tứ chỉ nhìn tôi ăn vẫn không động đũa. Cậu ta dựa qua cười hỏi, muốn ăn gì nữa không? Kỳ thật tôi đang muốn uống canh tiểu lung Thượng Hải, lúc trước lại ghét ngọt, lúc này lại vô cùng nhớ nhung nước canh thơm mát trong miệng. Bánh rán lại mang theo chút vị cay, hoặc là làm trứng ốp la giam bông, ăn cùng với đậu sữa. Cũng không tệ, nhưng lúc này vẫn là nên nghĩ đến thực tế thôi. Nhân tiện nói, Hoành Thánh, Phó Hữu Vinh bên cạnh trả lời. Đầu bếp trong phủ có thể làm Hoành Thánh câu tể thái. Cũng là thức ăn đầu mùa. Cô nương có muốn nếm thử hay không? Tôi gật đầu, thập tứ cười phân phó với ông ta. Sai bọn họ làm hai chén đi. Ăn Hoành Thánh một cách nhanh chóng. Tôi lại ăn thêm một cái bánh ngọt. Thập tứ nhìn chằm chằm môi tôi nói, còn dính bột, nói xong liền tiến lại gần, tôi biết cậu ta muốn làm gì, lấy tay ngăn cậu ta lại, ăn xong Hoành Thánh tôi cũng đã no, đứng dậy nói, tôi về, thập tứ ôm tôi, dán vào lỗ tai tôi, nói, ta đưa tin cho A Mã nàng được không, lại là những lời này, tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ, đẩy cậu ta ra nói. Không, cậu ta nhìn tôi ngây ngẩn cả người. Tôi đè ép cảm xúc phập phồng. Nói, tôi phải đi Hàng Châu. Chờ tôi trở lại rồi nói sau. Trước cứ kéo dài đã. Chờ khi sự mới mẻ qua đi. Cậu ta cũng sẽ không nghĩ mãi về chuyện này được. Cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi. Thế nào cũng không được. Tôi cảm thấy bản thân đang lấy hết kiên nhẫn. Nói, tổ phụ bệnh nặng, tôi phải đi thăm ông. thấy cậu ta vẫn không chịu buông tay, liền ghé vào lỗ tai cậu ta nói khẽ, bây giờ, ngài còn sợ tôi chạy sao? Cậu ta hung hăng hôn tôi lại nắm chặt tay, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân đẩy cậu ta ra. Sau khi kết thúc, cậu ta hôn tóc tôi hỏi, phải đi bao lâu? Vài tháng thôi, tôi đáp, lại đấu miệng lưỡi với cậu ta cả buổi. Cậu ta mới bằng lòng để tôi về nhà, nhưng vẫn khăng khăng muốn đưa tôi về. Tôi lạnh lùng nói, ngài vẫn còn chê tôi thanh danh chưa đủ hỏng sao? Cậu ta mới đồng ý từ bỏ, trở về tiểu viện của mình. Xuyến Vân vội vàng đi ra đón tôi. Tôi hỏi, tối qua mợ hỏi, em nói thế nào? Cô nàng cúi đầu, đáp, nói cô nương ở lại phủ bắt bối lạc, là Phúc Tấn muốn giữ người ở lại một đêm. Tôi gật đầu, phân phó nói, chuẩn bị nước cho ta. Ta muốn tắm, Xuyến Vân chuẩn bị quần áo cho tôi tắm rửa thay đồ. Rồi ra cửa, tôi cởi xuống quần áo vừa mặc vào không bao lâu. Chỉ thấy những vết ứ động xanh tím cả người. Trên cổ tay càng rõ rệt nhất, từng khối cơ bắp đều bủn rủn vô lực. Tôi chỉ có thể tựa vào bồn tắm, mặc cho nước ấm xoa dịu cơn đau nhức trên cơ thể. Ngâm trong nước cũng mau lạnh, tôi gian nan đứng lên. Xuyến Vân đi vào dùng khăn bông lau khô tóc cho tôi. Sau đó dùng lược chải cẩn thận, đến lúc có thể buộc lên, có hạ nhân tới thưa lại, nói Lý Hạo đã về. Tỷ xem đệ mang theo cái gì về này. Lý Hạo sai bọn hạ nhân đem hai cái vạc sư lớn gánh vào sân. Bên trong trồng hai cây thược dược đang nở rộ, một gốc cây trắng như tuyết, một cây lại đỏ sẫm. Cậu ta hưng chí bừng bừng hỏi tôi, đẹp không, cây này gọi là cung cẩm hồng, cây này gọi là tùy tiên nhan. Tôi cười nói, thật đẹp, nhưng không biết về tới nhà có sống được hay không. Cậu ta nói, không sao, đệ còn làm theo người trồng hoa nói mang về mấy vại đất nữa. Trồng trong viện, nhất định là sống, chờ tới mùa xuân sang năm, nhất định cũng có thể nở đẹp như vậy. Mùa xuân sang năm ư? Tôi nhìn nhụy hoa vàng tươi của đóa hoa hồng ngây người. Lý Hạo hỏi, tỷ lạnh sao? Hả, mặc nhiều như vậy? Tôi kéo tay áo của mình, nói, đệ thu thập xong chưa? Cậu ta cười đáp, đệ đã xong hết rồi. Tam thúc đang chờ chúng ta ở tiền sảnh. Vậy đi thôi, xe ngựa xoay vòng trên đường đá qua cầu kênh rạch. Tôi nhìn thành Bắc Kinh lần cuối, không hề lưu luyến buông rèm xuống. Nếu đã rời đi thì sẽ không trở về nữa. Tất cả những gì ở đây đều không còn liên quan đến tôi. Lãng quên và bị lãng quên, đều là tất nhiên, tôi sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác. Thở dài một hơi sau cùng, lòng trở nên yên tĩnh và thả lỏng. Tôi ngủ thiếp đi theo xe ngựa lắc lư. Sẽ là giấc mộng đẹp. Hết trọn bộ cách chương.